Trấn Quan Âm, chương 593. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Dễ Long Kinh Trung nhắc tới, thông thường cảm giác giác đáo tình huống như vậy thời điểm chính là Long Thần phân thân đang ở ngưng tụ thời điểm, cần chính là vạn phần tập trung thời điểm, ta hiện tại không thể phân tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng không hề tạp niệm, chẳng những ở cảm thụ Long Thần phân thân biến hóa. Chậm rãi, ta tự hồ sát giác đáo rồi, Long Thần phân thân đã bắt đầu từng bước biến hóa, tạo thành một cái phôi thai hình dạng, sau đó đang ở chậm rãi lớn lên cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải Nhi, Hải Đồng, quá trình này cảm giác còn thị nhu yếu một ít thời gian, trên đường thậm chí không thể dây dưa, nếu không, ngưng tụ đến phân nửa đích Long Thần phân thân sẽ là công dã tràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta chỉ có thể không ngừng chờ Long Thần phân thân biến hóa. Không biết đi qua thời gian bao lâu, đột nhiên ta cảm giác giác đáo tự thân có một loại cực kỳ kỳ diệu cảm giác tự nhiên mà sinh, ở ta cách đó không xa tựa hồ còn có một người cảm giác của ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó ta vội vàng mở mắt nhìn trước mặt của ta cách đó không xa đứng một đạo thân ảnh, trên người hắn cũng không có chuyện y phục thế nhưng trên người từng cái không vì dường như đều cùng ta giống nhau như đúc. Ta đứng lên hướng phía trước mắt bộ kia Long Thần phân thân ngưng tụ đi qua, chỉ là cái này Long Thần phân thân cũng không có chút nào biểu tình, liền bản chứ gương mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa lúc đó, ta nếm thử hòa diện tiền đích Long Thần phân thân liên hệ theo trong đầu ta ý niệm trong đầu khẽ động, mặt tiền đích Long Thần phân thân dĩ nhiên là bắt đầu có biến hóa đứng lên, chỉ cần ta muốn làm cho hắn làm bất cứ chuyện gì, như vậy là hắn có thể đủ ngay đầu tiên làm được. Ta ý niệm trong đầu hiện lên, lúc này, nhãn tiền đích Long Thần phân thân toàn bộ bỗng nhiên hướng phía ta bạo cướp mà đến, ta cũng không có hoang mang, bởi vì đây là ta làm cho Long Thần phân thân làm như thế chính là vì chắc thí Long Thần phân thân sức chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến rồi trước mặt của ta, ta nắm tay hướng phía nhãn tiền đích Long Thần phân thân bạo kích tới. Hai cái nắm tay trên không trung va chạm trong nháy mắt, ta chỉ cảm giác giác đáo cánh tay của ta hơi tê tê, đồng thời ta và Long Thần phân thân lưỡng đạo A thân ảnh đều là không hẹn mà cùng hướng phía sau đến bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm thụ được trong cơ thể thật lâu không còn cách nào bình phục khí tức, ta nhìn Long Thần phân thân trong lòng, càng là tràn ngập kinh hãi. Không sai, thực lực và ta cũng như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây mới là ta kinh hỉ nhất, Long Thần phân thân không đến thực lực và ta cũng như thế, còn có thể sở hữu trên người ta đạo thuật, thời điểm chiến đấu nếu như ta có thể hai người chiến đấu với nhau, như vậy ta đồng dạng sẽ có rất lớn ưu thế. Được rồi, giống như ngươi chuẩn bị một vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn nhãn tiền đích Long Thần phân thân, sau đó ta nghĩ tới rồi cái gì, ở trên người tìm một cái, tìm được nhất cá diện cụ, sau đó khắc đi một tí che giấu trận pháp, mang ở tại Long Thần phân thân trên người. Long Thần phân thân còn có một cái chỗ kinh khủng, bởi vì hắn cụ bị cực kỳ khủng bố thiên phú tu luyện, cho nên đối với một ít nói pháp đạo thuật mà nói, hắn có thể đủ ở thời gian ngắn nhất tu luyện thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá duy nhất có một cái khuyết điểm chính là ta tu luyện đồ đạc có thể trong nháy mắt làm cho giá cụ phân thân biết thế nhưng giá cụ phân thân tu luyện đồ đạc lại không thể để cho ta biết. Bởi vì ta chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ đạo, hơn nữa cái này phân thân chỉ là chịu khống chế của ta, mới phải xuất hiện vấn đề như vậy, nói cách khác trước mắt giá cụ phân thân thực lực rất có thể biết vượt lên trước ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Già đối với thiên địa một ít lĩnh ngộ vẫn là phải ta đi hoàn thành, trước mắt giá cụ phân thân nói cho cùng, cũng chỉ là một phân thân mà thôi. Bất quá ta nhưng thật ra cũng không có cái gì tiếc nuối, đây chính là trên người ta nhất kiện đại sát khí, có cái gì tiếc nuối đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta vội vàng đem trên người một ít nói pháp lấy ra, kỳ thực trên người ta thật sự có rất nhiều đạo pháp, chỉ là vẫn luôn không có thời gian đi tu luyện mà thôi. Đan thần tông cùng dược vương Miyamoto thân cũng có rất nhiều đạo pháp, hơn nữa dược vương cung tại hạ giới nhưng là thực lực cực kỳ cường hãn đến tông môn, thậm chí có thể so sánh với tứ đại gia tộc, phương diện này truyền thừa đạo pháp tự nhiên không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có đôi khi ta còn đang suy nghĩ, giá cụ phân thân không biết có thể hay không đơn độc tu luyện luyện đan pháp môn, bởi vì tu luyện luyện đan pháp môn cũng tương tự thị nhu yếu thời gian dài, mà ta coi như là ở có cái không gian này thời điểm, còn thị nhu yếu lợi dụng những thời giờ này để đề thăng thực lực của chính mình. Cho nên, ta muốn là, nếu như đồ chơi này có thể đơn độc tu luyện thuật luyện đan lời nói, vậy thực sự thật tốt quá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng của ta mọc lên ý nghĩ như vậy, sau đó đem trên người luyện đan ước đoán toàn bộ cho rồi phân thân, ta đại khái nhìn xuống thời gian, lần này ta ước chừng dùng chừng 10 ngày mới đưa phân thân ngưng tụ thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ta kế tiếp chuẩn bị đề thăng ta thân thể thực lực. Nhưng ta nghĩ muốn đề thăng lực lượng của thân thể, còn thị nhu yếu thiên ma khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra chỉ có thể tạm thời ly khai cái chỗ này. Ta ý niệm trong đầu khẽ động, phát hiện được ta thân hình đã xuất hiện ở bên ngoài, từ trên giường tỉnh lại trong nháy mắt, ta trong nháy mắt sát giác đáo phân thân dĩ nhiên tại trong cơ thể của ta, sau đó ta vội vàng ngưng tụ phân thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta phát hiện trong cơ thể ta tiên huyết vào lúc này rất nhanh lưu động, sau đó ở trước mặt của ta một phân thân chính là nhanh chóng xuất hiện, bất quá lần này đã là mặc quần áo tử tế. Thì ra cái này phân thân dĩ nhiên là dung nhập trong máu ta, quả thực quá dễ dàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng ta âm thầm nghĩ tới, vào lúc này Huyên Nhi nhưng ngay cả vội vàng hỏi ta đây là người nào. Ta nói cho Huyên Nhi đây là ta ngưng tụ phân thần, có lực chiến đấu rất mạnh mẽ, số lượng tư tưởng cũng là tuyệt đối chịu đến khống chế của ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Nhi, vì an toàn của ngươi, ngươi chính là tiếp tục đợi ở Ngọc Tỷ bên trong, ngươi phải biết rằng, coi như là ở chiến thần điện ta cũng không dám cam đoan người khác sẽ không đối với ta có cái gì tâm tư xấu. Ta hướng về phía Huyền Nhi giải thích dù sao nha đầu kia vẫn luôn buồn bực ở Ngọc Tỷ trong, mà ta nói những lời này, cũng là tuyệt đối lời nói thật, ở chiến thần điện ta chỉ có thể 100% tín nhiệm sư tôn chiến đấu trời cao, đối với những người còn lại ta là thực sự đúng vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại ca ca yên tâm đi, Huyền Nhi biết đến. Huyền Nhi hiểu chuyện thời điểm vẫn là rất dễ nói chuyện, nàng rất rõ ràng ta cũng là vì an toàn của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thực trong này ta còn suy nghĩ đến rồi một khác điểm, đó chính là chiến thần bi bên trong thiên ma khu vực, chỗ đó đến từ cái Huyền Nhi sinh hoạt cùng một nơi, ở dưới loại tình huống này, ta hoài nghi thượng giới người chắc chắn biết một ít về Huyền Nhi cái thế giới kia gì đó. Đến lúc đó nếu như sát xác đáo Huyên Nhi thân phận đối với ta và Huyên Nhi mà nói chính là một cái to lớn tin dữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó ta ly khai trời cao sơn, đi trước chiến thần bi vị trí hiện thời, chiến thần bi phụ cận là có một trưởng lão đường, đối với chiến thần bi ta ngược lại thật ra cảm thấy không cần phải. Đi phiền phức sư tôn. Bất quá ta còn không có đi trước trưởng lão đường vị trí, liền thấy một bóng người quen thuộc hướng phía ta đi tới.